Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp lại xoay về hướng nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng bắc? Hướng nam là cái mạch điện. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tim chân này, nó tỏa ra ánh sáng cũng như được. Giả một bậc tài xẹt ra 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng. Và hướng về hướng nam, lửa với lửa nó mới rút giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được.